Chiến thần biến, chương 576, chiến thần ta thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi nói không ra lời giờ phút này hắn là một loại như thế nào tâm tình, khi hắn trong đầu xuất hiện kia một vài bức cổ lão hình ảnh sau, hắn tựu đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích quá. Đạo kia hư ảnh, đã sớm biến mất không bi cũng không hỉ, tựa như hỏa diễm thiêu đốt đến cuối tự nhiên dập tắt giống nhau. Có sinh ra vốn có chết, đây là thiên đạo pháp tắc không ai có thể kháng cự. Kia một vài bức hình ảnh, vô cùng rõ ràng, Đằng Phi giống như là đang nhìn người khác chuyện cũ giống nhau, đứng ở một cái những người đứng xem góc độ cảm thụ được kia từng thê lương đại thế. Trong thần giới vốn là tường hòa vô cùng, nhân tộc yêu tộc thú tộc ma tộc này tứ đại chủng tộc lẫn trong lúc cũng không quá lớn xung đột. Nhân tộc cùng thú tộc trong lúc thân thiết hơn gần một số, yêu tộc cùng ma tộc trong lúc thân thiết hơn gần một số, nhưng nói tóm lại, cả thần giới cũng không có gì đại quy mô đổ máu xung đột. Bởi vì ở tại thần giới, theo đuổi trường sinh, mới là tất cả người cùng chung mục tiêu. Vì vậy ở tại thần giới chung phát sinh sở hữu đấu tranh cơ hồ cũng là bởi vì tranh đoạt thiên tài địa bảo khiến cho. Chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc cũng không có bao nhiêu cừu hận. Nhưng theo thời gian đích rời đổi, cho dù là linh khí đầy đủ thần giới, cũng chỉ có tài nguyên suy giảm thời điểm, theo nguyên tố đại kiếp gần tới, thần giới cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Yêu tộc cùng ma tộc cấu kết chung một chỗ, muốn cướp đoạt nhân tộc cùng thú tộc tư chất nguyên, sau đó rời đi kia tấm không gian vũ trụ tìm kiếm mới sống ở, nhưng loại chuyện này, cũng không dễ dàng, nghĩ phải rời khỏi kia tấm không gian vũ trụ, làm như có được. Đế, cảnh giới, có thể dễ dàng từ một cái vũ trụ thuấn di đến cái kia vũ trụ. Làm như chính là có được cao nhất đại khí thông qua đại khí đánh xuyên qua vũ trụ thoát đi ra ngoài. Mà cả thần giới, có thể đánh xuyên qua vũ trụ đại khí, chỉ có ba vật. Chí Tôn Đỉnh, Hắc Văn Kim Tinh cầu cùng thần hồn vực, ở Bình Thản Niên Đại, thần vương quân lâm cửu thiên, uy chấn bát hoang, chiến thần chiến lực vô cùng. Bệ nghệ thiên hạ, không ai dám khiêu khích bọn họ. Chỉ sợ yêu tộc cùng ma tộc cường giả tăng lên, cũng không dám khiêu chiến hai vị này chân chính nhân tộc bá giả. Nguyên tố đại kiếp đã tới, cho yêu tộc cùng ma tộc cơ hội, một phần yêu tộc cùng ma tộc cao tầng cùng lẻn vào thần giới dị tộc sứ giả đạt thành hiệp nghị, chỉ cần yêu tộc cùng ma tộc trợ giúp bọn họ lấy được ba vật thần giới đại khí chung hai kiện, như vậy còn dư lại kia vật tựu thuộc về yêu tộc cùng ma tộc sở hữu. Mà nhân tộc cùng thú tộc tự nhiên là yêu tộc cùng ma tộc cùng với dị tộc cùng chung muốn diệt trừ rất đúng giống. Ngay lúc đó yêu tộc cùng ma tộc một số nắm giữ lời nói quyền cường giả, cũng không biết bọn họ là ở bảo hồ lột ra cái kia dị tộc chẳng qua là có thể ở nguyên tố trong đại kiếp sinh tồn. Bọn họ căn bản là không cách nào nắm trong tay nguyên tố đại kiếp hướng đi. Cho nên âm mưu cùng ám toán bắt đầu cái kia dị tộc đuổi ở nguyên tố đại kiếp phía trước. Tấn công hướng thần giới, yêu tộc cùng ma tộc chung đại lượng đứng đầu cường giả. Lâm trận phản chiến, phản công nhân tộc cùng thú tộc. Một cuộc tràn đầy máu tanh chiến đấu, kéo dài trăm vạn năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tộc cao thủ đứng đầu tử thương vô số, cái kia dị tộc cũng nhận được không nhỏ bị thương, lúc này, nguyên tố đại kiếp đã tới gần này tấm không gian vũ trụ, mắt thấy khắp vũ trụ sẽ phải hỏng mất. Những thứ kia quân phản loạn yêu tộc cùng ma tộc lúc này mới phát hiện bọn họ bị dị tộc cho lừa gạt, có thể loại khi này, nói cái gì nữa cũng đã chậm. Thần vương mở ra thần hồn vực tính nhân tộc cùng thú tộc cùng nhau, bất kể hiềm khích lúc trước đem yêu tộc cùng ma tộc chung những thứ kia người vô tội thu vào thần hồn vực chung, đồng thời đem Chí Tôn Đỉnh phong ấn tại thần hồn vực Lạc Thần Uyên chung, hao hết cuối cùng một tia thần lực đưa bọn họ đưa ra kia tấm không gian vũ trụ. Mà chiến thần, vì cho thần hồn vực rời đi này tấm không gian vũ trụ tranh thủ thời gian, mang theo một chúng tử trung thuộc cấp nghênh hướng hiệp nguyên tố đại kiếp oai quyền thổ trọng lai dị tộc muốn cùng đối phương tử chiến. Lúc này, vô cùng xấu xí một màn xảy ra. Những thứ kia lúc ban đầu gục hướng về phía dị tộc yêu tộc cùng ma tộc cường giả cực độ vô sỉ đánh lén chiến thần cũng sáng tạo cơ hội để xen lẫn trong bọn họ trong dị tộc đem sát loại vào đến chiến thần vũ khí trong cơ thể thành công đả thương nặng chiến thần. Chiến thần ở vô cùng bi phẫn dưới, nổi giận chém cơ hồ toàn bộ yêu tộc cùng ma tộc kẻ phản loạn đỉnh đầu chỉ còn lại có một cái đại ma đầu đào tẩu. Nhưng ngay sau đó, đối mặt mãnh liệt tới nguyên tố đại kiếp cùng dị tộc tự biết không địch lại chiến thần mở ra chuyện tống trận đưa đến một chúng tử trung thuộc cấp cùng hắc kiếm, mình còn lại là mang theo cái kia gọi tiểu tử tử phát thiếu niên, nghĩa vô phản cố nghênh hướng nguyên tố đại kiếp phía trước dị tộc. Sáng lạn vũ trụ pháo hoa rất nhanh bị nguyên tố đại kiếp cắn nuốt sụng, hình ảnh đến chỗ này, kết nhiên nhi chỉ. Ai, một lúc lâu, Đằng Phi mới phát ra một tiếng thở dài, cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp đem trong tấm hình cái kia xúc động chịu chết chiến thần cùng thân ảnh của mình nặng hợp lại. Chiến thần là chiến thần, ta là ta. Chấm, Đằng Phi trong lòng thủy chung kiên trì cái ý nghĩ này, ta không có chiến thần vĩ đại như vậy, ta nghĩ bảo vệ, không cách nào là gia nhân của ta, bằng hữu của ta, cùng ta là địch người, ta tại sao phải bảo vệ bọn họ? Thiên hạ thương sinh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ích kỷ sao, có lẽ sao, có thể kia có thể như thế nào đây? Thần vương không ích kỷ, mai một ở nguyên tố đại kiếp đã tới lúc trước, bảo tồn thần giới cuối cùng huyết mạch. Chiến thần không ích kỷ, xuất lĩnh bộ hạ xúc động chịu chết, làm thần hồn vực thoát đi tranh thủ mấu chốt thời gian. Nhưng kết quả như thế nào? Một cái kỷ nguyên đi qua, còn có ai có nhớ kỹ bọn họ năm đó chiến công? Đằng Phi chỉ nhìn thấy cái kia yêu tộc thanh niên đứng ở Lạc Thần Uyên trước nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nhân tộc, lại không nghe được bọn họ trong miệng đối với năm đó làm ra hy sinh chiến thần cùng thần vương có một cú cảm tạ chính là lời nói. Còn muốn nghĩ mình trong đầu kia mang theo lộ ra bi thương phong cách cổ pho tượng, Đằng Phi khóe miệng lộ ra vẻ thê lương cười khổ. Vô luận đến lúc nào chân chính quan tâm ngươi, chân chính có thể nhớ kỹ ngươi, chỉ có thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian này vì ích lợi có thể bán đứng hết thảy người, thật sự rất nhiều, nhỏ đến Đằng Phi ấu niên Đằng gia đại gia Thanh Bình phủ bát đại gia tộc. Trung đến ẩn núp thế gia, ngũ vực nhà giàu có. Lớn đến vĩnh hằng chi địa, hôm nay xem ra cho dù là cường đại như thần giới, cũng không thể thay đổi cái này cục diện. Đằng Phi nhớ tới một câu cách ngôn, chỉ cần có người địa phương, sẽ có giang hồ. Thần vương cuối cùng này một luồng thần thức không mang theo bất kỳ tâm tình, nhưng Đằng Phi như cũ từ đó cảm nhận được một cổ không cách nào dứt bỏ thân tình. Chẳng qua là đối với thần vương thông báo chuyện tình, Đằng Phi nhưng bao nhiêu có chút xem thường. Thành lập thế giới của mình, cái này có thể suy nghĩ. Về phần dẫn dắt thần giới con dân tiếp tục đi xuống đi. Hắc một vạn ức năm sau hôm nay, còn có ai có cho là mình là thần giới con dân? Nghiến răng nghiến lợi muốn lấy chồng tộc tính sổ yêu tộc thanh niên sao? Hay là vĩnh hằng chi địa kia ba người thiên vương? Hay là cho tới bây giờ chưa từng thấy, nhưng ở năm đó ám toán chiến thần ma tộc đại ma đầu? Thần vương, người nhân từ tia sáng, có thể chiếu khắp thiên hạ, nhưng luôn luôn ngươi chiếu không tới bóng ma. Đằng Phi lẩm bẩm nói một câu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bài trừ dụng hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Thực lực tăng lên tới chí tôn điên phong, mặc dù Đằng Phi đã sớm đã làm xong các loại chuẩn bị, nhưng như cũng phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng cùng củng cố. Nửa năm thời gian, rất mau qua tới, một ngày qua, một đạo hắc quang, từ chí tôn đỉnh trung bắn nhanh ra, nhưng ngay sau đó, này tấm kết giới trong không gian truyền tới một trận phát tiết bàn tiếng cuồng tiêu âm. Ha ha ha ha hừm, người hắc kiếm ra ra rốt cục giải thoát. Một vạn ức năm, rốt cục giải thoát a. Đằng Phi chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thoáng qua hóa thành một đạo hắc tuyến ở kết giới trong không gian bay loạn hắc kiếm, sau đó thở dài một cái. Nửa năm thời gian, để Đằng Phi hoàn toàn đầm hôm nay cảnh giới, hơn nữa lại có tăng lên, đồng thời đối với lôi sát, vô địch quyền pháp cùng ngưng đan thuật này ba loại đại thuật hiểu, lại so sánh với từ trước cao thâm rất nhiều. Hôm nay này ba loại đại thuật đã vô hạn tiếp cận thần thuật so với trước đó uy lực lại không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đằng Phi nhìn phát tiết đủ rồi, lẳng lặng huyền phù ở chí tôn đỉnh thượng hắc kiếm nhẹ giọng hỏi. Là chuẩn bị tiếp tục ở trong vũ trụ lưu lạc hay là? Ngươi không có chiến thần thực lực cường đại như vậy? Dạ, ngươi không có chiến thần như vậy khí phách? Dạ, ngươi không có chiến thần như vậy chính trực, hắn cam nguyện làm cả thần giới chịu chết nhưng ngươi làm không được. So sánh với chiến thần, ngươi rất ích kỷ. Không sai, ta chỉ quan tâm gia nhân của ta cùng bằng hữu. Ta không phải là vạn năng chúa cứu thế, ta trông nom không được nhiều như vậy chuyện tình. Ngươi không có chiến thần như vậy có dương cương khí. Ngươi không có hắn đẹp trai. Lúc trước lý do, Đằng Phi cũng nhận biết có thể cuối cùng điểm này quả thực quá khôi hài. Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn kia đem hắc kiếm, trong lòng không khỏi oán thầm, chẳng lẽ này hắc kiếm là cái. Tuy nhiên, ngươi có một chút ta rất thưởng thức. Hắc kiếm lời nói xoay chuyển, không hề nữa chọn Đằng Phi tật xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cùng chiến thần giống nhau, các ngươi cũng rất chấp nhất, nhận thức đúng chuyện tình, tuyệt sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Mà chiến thần còn lại là quá kiên cường, nếu như năm đó hắn có thể giống như ngươi giống nhau, như vậy hắn sẽ không chết, thần vương nên cũng sẽ không mai một. Không sai, bằng vào chiến thần cùng thần vương thực lực, bọn họ hoàn toàn có năng lực đuổi ở nguyên tố đại kiếp đã tới lúc trước, phát động đại khí đánh xuyên qua vũ trụ, mang theo người nhà của mình cùng bằng hữu rời đi. Đằng Phi nói, nếu là ngươi, ngươi nhất định sẽ làm như vậy, đúng không? Hắc kiếm thanh âm có chút phiêu hốt hỏi, ta chọn mang đi một phần không liên quan gì tới ta người bình thường, ta sẽ tận năng lực của ta, nhiều cứu ra một số người, nhưng ta tuyệt không có ở lại nơi đó chờ chết. hơn sẽ không đi trông nom người phản bội ta. Ta đối với cái loại này chẳng phân biệt được thiện ác thiện lương, không có hứng thú. Đằng Phi nhàn nhạt nói. Ha ha ha ha, chiến thần a chiến thần, một vạn ức năm, ngươi rốt cục thay đổi, ngươi không phải là nói, ngươi luân hồi trăm triệu năm cũng sẽ không thay đổi sao? Hiện tại lời này, chính là từ miệng ngươi chung nói ra kia sợ không phải cùng một đóa hoa, chỉ sợ hắn không phải là ngươi, nhưng linh hồn nhưng như cũ là giống nhau linh hồn. Hắc kiếm đột nhiên cười như điên, cho nên, chiến thần, ta thắng. Siêu, hắc kiếm trong nháy mắt đi tới Đằng Phi trước mặt, lẳng lặng treo ở giữa không trung, tràn đầy vui sướng thanh âm từ thân kiếm phát ra. Từ hôm nay trở đi ta, là của ngươi. Đây là, Đằng Phi bị hắc kiếm khiến cho có chút ngất, lúc trước thanh kiếm này rõ ràng đem mình trở nên không đúng tí nào thế nào đến cuối cùng nhưng thay đổi chủ ý, hắc kiếm nhàn nhạt nói. Năm đó chiến thần nói hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ sợ trải qua luân hồi tẩy lễ cũng sẽ không lần, ta nói chỉ cần là sinh linh tựu nhất định sẽ thay đổi, ta có thể chưa từng đã có thể chưa bao giờ tâm tình đã có tâm tình, hắn chiến thần tại sao không thể lần. Hừm, một vạn ức năm sau ta thắng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.